hai cái nó chưa mảnh nhau. Thì bây giờ nói nếu cái thấy nó hợp với sáng, nó hợp với cái sáng, thì khi cái sáng đó, thì cái tối nó đến, thì lúc đó thấy được cái tối không? Bởi vì nó hợp với cái sáng mà làm sao nó thấy được cái tối? Nó không hợp với cái tối, bởi vì nó hợp với cái sáng tức là nó không hợp với cái tối, phải không? Mà nó hợp với cái sáng nên nó thấy được cái sáng. Thì khi cái sáng mất thì cái trường hợp với cái sáng đã mất rồi, thì cái thấy cũng mất theo đó, thì làm sao mà thấy được cái tối? À, vì vậy cho nên nói là khi cái sáng nó đi rồi thì cái thấy nó cũng phải theo đó mà mình đi. Thì như vậy cái thấy này tức là chẳng cùng với cái tối hợp, mà không cùng tối hợp làm sao thấy tối? À, nếu khi thấy tối đó, đặt ngược lại một trường hợp khác, hồi nãy nó hợp với cái sáng thì không thấy tối, bây giờ nói nếu khi thấy tối không cùng với cái tối hợp, nếu khi đó mà vẫn thấy được cái tối mà nó không hợp với cái tối, vì gì nãy nó hợp cái sáng rồi, bây giờ nó thấy được cái tối mà không hợp cái tối thì sao? Khi thấy cái tối mà chẳng cùng với cái tối hợp thì cùng với cái sáng hợp đó, nên chẳng thấy sáng. Bởi vì sao? Rồi khi nó thấy tối mà không cùng với tối hợp tức là nó ly cách mà thấy, phải không? Mà ly cách rồi thấy thì hợp với cái sáng lẽ là không thấy sáng, bởi vì nó kề nhau, nó tiếp nhau thì lẽ ra nó không thấy. Thì như vậy nếu không có hợp với cái tối mà thấy được cái tối thì nó hợp với cái sáng, lẽ ra không thấy được cái sáng, phải không? Vì nếu không hợp với cái tối tức là lúc đó nó ly nó hiện, nó không nó ly mà thấy thì cái hiện lẽ ra nó không thấy. Ví dụ như cái bao kiến để ngoài này tôi thấy, thì để vô mắt tôi thấy không? Thì như vậy nó hiện là đã thiết. Bây giờ nếu hiện mà thấy thì ly phải không thấy. Như vậy đó, lý luận nó sẽ rõ ràng. Mà đã chẳng thấy sáng thì làm sao hợp với cái sáng? Thì làm sao cái sáng hợp rõ ràng sáng nó không phải là tối? Bởi vì nó rằng đã chẳng có thấy được cái sáng, mà không thấy được cái sáng thì làm sao mà nói là hợp cái sáng? Bởi vì cái sáng là sáng nó không phải là tối. Bởi vì tối thì cái khác với sáng, nếu hợp với cái sáng là không thấy tối, còn nếu hợp với tối còn thấy sáng. Ngược lại, nếu lìa với cái tối mà thấy cái tối thì cái sáng hợp lẽ ra không thấy, phải không? Mà nếu không thấy sáng thì cái sáng nó khác cái tối khác, không thấy sáng thì nó không thể thấy tối. Đó. Vì vậy cho nên nói rằng làm sao mà cái sáng hợp rõ ràng sáng nó không phải là tối. Như vậy thì vì cái tối mà thấy được tối thì hợp với sáng là không thấy sáng, bởi vì sáng và tối hai cái khác nhau. Các cái tối không và các cái biết cũng lại như thế. Ngài năng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như con suy nghĩ thì cái diệu giác nguyên này cùng với các cái duyên trần và tâm niệm lự nó không phải hòa hợp chăng? Như vậy thì Phật nói như vậy thì ắt là con suy nghĩ thấy rằng cái tánh giác hay là cái tánh thấy cùng với những tâm niệm lự và các duyên trần nó không phải hòa hợp chăng? Như vậy nó không phải hòa hợp, có phải không? Phật mới nói: Ngài ông lại nói cái giác nó không phải hòa hợp, thì tôi lại hỏi ông, cái tánh thấy này nó chẳng phải hòa hợp là chẳng hòa với chẳng là chẳng hòa với sáng, là chẳng hòa với tối, là chẳng hòa với thân, là chẳng hòa với biết. Nếu chẳng hòa với sáng thì cái thấy cùng với cái sáng ắt có cái ranh giới, tức là có bờ mé biên bạn, tức là cái bờ, có cái bờ ranh, cũng như cái thửa đất này của mình, thửa đất kia là của người khác, thì ở giữa nó có cái bờ ranh, phải không? Cái bờ ranh để phân chia đây là đất của mình, kia bên kia là đất của người. Thì bây giờ ông nói cái sáng với cái thấy nó không có hòa nhau, không hòa nhau mà đếm được nhau, thấy được nhau, thì trong cái chỗ thấy đó nó phải có cái ranh giới, nó có cái bờ. Bây giờ mới chú tìm thử cái bờ đó coi. Ông hãy xem cho kỹ cái chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy, à, cái bờ mé ranh của nó, bên nào là cái sáng, bên nào là cái thấy. Ở tại thấy, ở tại sáng, tự chỗ nào làm cái bờ, cái bản là cái bờ. Này A Nan, nếu cái trong mé sáng, trong cái mé sáng, chữ tế là mé, trong cái mé sáng ắt không có cái thấy, bởi vì hai cái nó có cái ranh giới rồi. Như vậy thì trong cái thấy, trong cái sáng nó không có cái thấy trên rồi được, thì không có đến nhau, thì không đến nhau, tự chẳng biết được cái tướng sáng kia nó ở chỗ nào, thì cái bờ làm sao mà thành được. Bởi vì cái thấy nó không thể xen được tới cái sáng, mà đã không xen tới cái sáng thì thấy được cái sáng không? Nó không tới cái sáng thì làm sao thấy được cái sáng? Mà đã không tới được cái sáng thì không thấy cái sáng, mà không thấy được cái sáng thì làm sao mà phân biệt được cái ranh giới của nó? Đó. Bởi vậy cho nên ở đây muốn chỉ cho nếu mà nói hòa thì phải có cái xen lẫn mới thấy, mà bây giờ nếu mỗi cái nó có cái ranh giới riêng thì đâu còn xen lẫn, mà hỏi cái ranh giới riêng của cái thấy và của cái sáng ở chỗ nào, mình có thể giảng tập được không? Đó. Bởi vậy nên nói nếu mà nó không có xen được, cái thấy không xen được ở trong cái sáng thì không thể đến được cái sáng, mà không đến được cái sáng thì làm sao thấy sáng, mà không thấy sáng thì làm gì có biết được cái ranh giới của nó. Những cái tối và thông thông và các cái bích kia cũng lại như thế. Lại cái tánh thấy nó không phải hòa hợp đó, là không có hợp với cái sáng và chẳng hợp với cái tối, chẳng hợp với cái thông, chẳng hợp với cái biết. Nếu chẳng hợp với cái sáng thì cái thấy cùng với cái sáng nó trái nhau. Ví dụ như cái lỗ tai cùng với cái sáng rõ ràng không có xúc chạm nhau, cái thấy vả lại chẳng biết được cái sáng ở chỗ nào, thì làm sao mà phân biệt rõ ràng là hiệp hay là chẳng hiệp, lý hiệp hay là chẳng hiệp? Đó là câu hỏi đó. Nên hai cái nó không có đến được với nhau, nó không có thấy được xúc chạm nhau, mà không xúc chạm nhau thì làm sao mà mình phân biệt rõ ràng là hiệp hay là chẳng hiệp, phân biệt rõ được cái lý hiệp hay không hiệp? Bởi vì cái sáng kia cùng với thông và các cái biết cũng lại như thế, cái tối kia cùng thông và các cái biết cũng lại như thế. Thì như vậy ở đây là Phật phá cái nghĩa hòa hợp và chẳng hòa hợp, phải không? Nói hòa hợp cũng không đúng, mà nói chẳng hòa hợp cũng không đúng. Tại sao vậy? Tại sao nó hòa hợp không đúng, rồi nó chẳng hòa hợp cũng không đúng? Bởi vì cái đó là cái tướng hư dối không thiệt. Đã không thiệt thì nói bằng cách này, bằng cách kia gì cũng không đúng hết. Cho nên đây là Phật kết thúc. Này A Nan, ông vẫn chưa rõ tất cả cái phù trần và các cái tướng ảo quá, huyễn quá, chính nơi đó mà sinh ra, rồi tùy nơi đó mà diệt hết. Huyễn vọng làm tướng, tức là lấy cái huyễn vọng làm tướng, hay gọi là tướng. Cái tánh của nó thật là diệu giác minh thể. Như vậy thì tất cả cái tiền trần hay là đều là tướng huyễn hóa, từ nơi đó mà sinh ra, rồi từ nơi đó mà diệt hết. Những cái đó là cái tướng hư dối, nhưng mà cái tánh của nó thật là cái diệu giác minh thể, là cái thể diệu giác minh vậy. Như vậy thì ở đây Phật mới nói rằng tất cả cái tướng mà mình thấy nào hòa hợp, nào bất hòa hợp vân vân, cái đó là cái tướng hư dối không thiệt. Ngay nơi đó sinh ra là ngay nơi đó nó diệt hết, nó không có phải là cái pháp thật bền lâu. Mà đã không thật bền lâu thì nó là cái tướng hư dối. Mà cái hư dối đó nó từ đâu mà ra? Nó từ nơi cái diệu giác minh mà ra, chứ không có đâu khác hết. Như thế cho đến ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, cho đến thập bát giới, do nhân duyên hòa hợp, hư vọng mà có sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng mà có diệt, đâu chẳng có thể biết sanh diệt đi lại vốn là Như Lai tạng thường trụ diệu minh, không động trùm khắp cái diệu chân như tánh. Cái tánh chân thật, trong cái tánh chân thường, trong cái tánh chân thường mà tìm cầu cái việc đi lại mê ngộ sanh tử rõ không trọn, không có thể được. Trong cái tánh chân thường, chân thường là cái tánh thường hằng chân thật, mà mình muốn tìm những cái đi lại, cái mê ngộ, cái sanh tử thì trọn không thể được. Như vậy thì Phật kết thúc một cách rõ ràng rằng mọi sự mọi vật sinh diệt mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, những cái cảm giác chúng ta biết, những cái tướng hư, những tướng đó đều là hư dối, đều là không thiệt, là cái quyển hóa. Nhưng mà cái quyển hóa đó nó gốc từ cái chân như diệu chân như tánh, hay là gốc từ cái Như Lai tạng thường thường trụ diệu minh, chứ không có ngoài. Thì bây giờ tôi nói thí dụ như mình ra ngoài biển nhìn thấy những cái lượng sóng nổi ầm ầm trên mặt biển đó, những lượng sóng đó nó nổi lên gọi là sanh, nó lặn xuống gọi là diệt. Cái sanh diệt của những lượng sóng đó nó có rời cái mặt biển không? Mình thấy những lượng sóng có trồi lên hợp xuống là sanh là diệt, ngay nơi đó sanh rồi ngay đó nó diệt. Nhưng mà cái sanh cái diệt đó không rời mặt biển, thì mặt biển là thí dụ cho cái gì? Như Lai tàn thường trụ diệu minh. Còn những lượng sóng sinh diệt đó là thí dụ cho những cái tướng sinh diệt khứ lai, hoặc là diệt nhân duyên hòa hợp vân vân. Tất cả cái đó, hay nói theo đây thì ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, trùng hết tất cả muôn sự muôn vật đều là cái tướng hư dối. Mà mình lâu nay mình lại nhận cái tướng hư dối đó là thiệt, cho nên mình quên mất tất cả cái bản như cái Như Lai tạng thường trụ diệu minh đó. Giống cũng như khi mình nhìn từng cái lượng sóng rồi mình phân tích lượng sóng này to, lượng sóng kia nhỏ, là mình quên mất cái mặt biển thênh thang nguyên là không động kia, phải không? Đó, hiểu như vậy thì mới thấy rằng Phật chỉ chúng ta biết mọi cái tướng sinh diệt do nhân duyên hòa hợp vân vân đó, đó là cái tướng hư giả. Mà cái tướng hư giả đó nó không rời cái thể chân thật, mà tại vì mình đuổi theo cái tướng hư giả cho nên mình quên cái thể chân thật, vì vậy gọi đó là mê. Còn nếu trong cái thể chân thật đó, cho nên dùng cái câu là trong cái tánh chân thường tìm cái đi lại nè, mê ngộ nè, sanh tử trọn không thể được. Cái chân thường thì nó không còn có cái đối đãi, vì đối đãi là tướng hư dối. Bởi vậy nên trong cái chân thường đó nó không có còn dính mắc cái đối đãi hư dối. Cho nên nói nhân duyên, nói tự nhiên, nói hòa hợp, nói phi hòa hợp vân vân đều là nói hai bên. Mà nói hai bên thì nó không thấy được cái chân thật, phải không? Vì vậy mà mình phải thấu suốt rằng tất cả cái đối đãi Phật đều bác. Bác để chi? Để đưa mình tới cái chỗ chân thật đó, nó là thấy được cái chân thật. Như vậy thì mọi cái hư giả đều là cái không thiệt. Bây giờ thêm cái thí dụ thứ hai nữa cho biết chú thấy. Thí dụ như tất cả cây cỏ nó mọc ở đâu? Mọc từ đâu? À, từ đất. Từ đất rồi nó sinh, sinh rồi lần lần nó già, già rồi nó hoại, cũng từ đó, phải không? Cho nên đương xứ phát sanh, rồi cũng đương xứ diệt tận. Như vậy thì một khoảnh đất đó mà có thể nếu 100-200 năm thì nó chết, sanh diệt thì bao nhiêu lần cây. Nhưng mà là đất đó có sanh diệt không? À, như cây ở trên mặt đất thì sinh diệt không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đất thì nó cũng là đất đó thôi, phải không? Như vậy thì để thấy rằng đất là dụ cho cái thể chân như thường trụ, còn cây cối cỏ rác mọc lên trên đất đó, ví dụ tất cả cái tướng nhân duyên và hợp sinh như là ngũ ấm, thập nhị xứ, thập bát giới, vân vân, tất cả cái đó đều là cái hư dối không thiệt. Nhưng mà một phần nhiều chúng ta nhìn, ví dụ vô vườn chúng ta nhìn cây hay nhìn đất? Nhìn coi vừa mới trồng những cây gì, phải không? Trái sao, chứ nhìn đất thì đất này đất sao đó. Bởi vậy cho nên chúng ta chỉ thấy cái tướng sinh diệt ở trên mà quên là cái thể thường còn ở dưới đó. Vì vậy mà chúng ta mê lầm, không có thấy được cái lý chân thật. Đọc tiếp thông tạng. Thế nào là năm ấm vốn như lai tạng, diệu chân như tánh? À, năm ấm vốn là như lai tạng, diệu chân như tánh. Chứ năm ấm không có rời như lai tạng, diệu chân như tánh. Đây Đức Phật mới đi từ thứ tự trước nói về sắc ấm. Này A Nan, thí như có người do con mắt trong trẻo mà nhìn thấy cái hư không tâm sáng, thì chỉ có một cái hư không tâm sáng hoàn toàn không có cái gì, quý vô sở hữu chứ hoàn toàn không có cái gì. Đó là Phật đưa ra cái ví dụ. Người kia vô cớ không có chớp mắt nhìn sững, lâu rồi nó phát ra cái nhọc nhằn. Khi nó nhọc nhằn á thì ở trong hư không á lại riêng thấy có cái hoa đốm nó cuồng loạn. À, thì cái điều này mấy chú để ý thấy, ví dụ như mình ra trước cửa nhìn sững mà trời nắng, nhìn chừng 5 phút mà không có chớp thì lát ra thấy sao? À, thấy ở ngoài trước trước mắt mình ở ngoài hư không á, lúc chớp có những cái đốm nó chớp gì đó, phải không? Những cái đốm chớp đó thì cái đó là hoa đốm, mà nó chớp thì nó không dừng ở chỗ nào, nó không có cái tướng mạo gì. Vì vậy cho nên cái hoa đốm nó không có tướng, mà mình thấy có những cái chớp lao sao ở trước mắt nè. Thì cái tướng lao sao đó gọi là cuồng hoa đó, là hoa đốm cuồng loạn. Lại có tất cả cái hoa đốm cuồng loạn mà không có tướng. Vì tướng nó không phải là tướng, bởi vì tướng tức là cái hình dáng cố định, còn nếu nó lăng xăng không có hình dáng cố định gì hết. Sắc ấm ấm nên biết cũng là như thế. Cái sắc ấm của mình hiện giờ nên biết dưới con mắt Phật thấy nó giống như cái hoa đốm cuồng loạn ở trước mắt khi con mắt nhọc nhìn ra hư không này. Thì mấy chú chịu không? Thân mình nó nặng tới mấy chục ký, đi nghe ạch đuổi đàng hoàng mà nói cái gì khi mà đúng khó tin quá, phải không? Bởi vì với cái nhìn của chúng ta là nhìn của kẻ mê, bởi vậy cho nên thấy cái sắc thân nó là thiệt, tứ đại hòa hợp cho nó là thiệt. Còn Đức Phật cái nhìn của cái người giác thấy nó chỉ là cái tướng hư dối tạm bợ, không có cố định gì hết. Cho nên dùng cái hình ảnh qua đớp lăng xăng không có tướng cố định á để mà ví dụ cho nó. Thì như vậy nếu chúng ta hiểu cái thân này nó tạm bợ như qua đớp lăng xăng trong hư không á, thì mình còn chấp nó hay không, để rồi mình có cái tự cao ngã mạn và tự mà rồi mình có khen có chê vân vân, biết cái tướng đó là hư dối thì nó không còn gì phải chấp nữa. Đây mới nói thêm này An An, cái các cái hoa đốm ấy, các cái hoa đốm cuộc loạn ấy, nó không phải từ hư không lại, không phải từ con mắt ra. Như vậy thì khi mà nhìn thấy cái lớp chốt chốt chốt lăng xăng ở trước mắt đó, thì cái đó từ đâu ra? Từ hư không ra hay là từ mắt mình ra? Hư không thì hư không đâu có sanh qua đốt được, phải không? Còn nếu từ con mắt mà ra thì cũng không được. Đó, đây tôi có nói như thế A Nan, nếu nó qua đốt từ hư không mà đến á, thì đã từ hư không mà đến thì trở lại cũng phải vào trong hư không, phải không? Có ra thì phải có vào. Nếu mà có ra có vào tức là không phải hư không rồi. Hư không mà còn ra còn vào giống cái nhà rồi, phải không? Đâu gọi là hư không nữa. Hư không nếu chẳng phải là hư không thì không có thể dung được cái tướng hoa đốm để khởi diệt. Nếu hư không mà không phải là hư không á, thì không thể nào dùng được cái tướng qua đốn khởi diệt. Ví dụ như ăn là cái thể A Nan thì có thể dùng được cái thể A Nan thứ hai không? Phải không? Sở dĩ hư không nó trống rỗng cho nên nó mới dùng được qua đốn. Còn nếu hư không mà còn thấy ra vào thì hư không là như cái nhà rồi, phải không? Như cái hang chuột rồi. Thì có ra có vào tức là không có thể dùng một cái khác được, vì nó có cái hình tướng đó. Mà có hình tướng thì không thể dùng cái khác. Giống như ông A Nan có hình tướng rồi thì không thể dùng ông A Nan thứ hai được đó. Đó là trường hợp qua đốn từ hư không ra không được rồi. Nếu qua đốn từ con mắt ra, đã là từ con mắt ra thì phải trở vào với con mắt đó, phải không? Nó tự bắt ra thì tuyệt chừng mà nó hết thì nó phải chung vô con mắt lại, chứ còn không lẽ từ đây ra rồi từ nó hết thì nó mất luôn không sao? Có ra thì phải có vào, thì nếu từ con mắt ra thì nó phải trở về con mắt. Thì cái hoa đốm này, vì cái hoa đốm này từ con mắt ra nên có cái thấy, phải nên có cái thấy. Nếu qua đốm đó, đó mà tự mắt ra thì cái qua đốm nó phải có cái thấy. Tại sao vậy? Vì con mắt là thấy, phải không? Mà từ cái thấy ra thì nó phải có cái thấy. Mà nếu nó có cái thấy thì sao? Đi ra ngoài thì đã làm qua đốm trong hư không, xoay trở lại thì nó phải thấy con mắt. Mà phải nó là cái thấy. Từ cái thấy này chạy ra ngoài kia lăn xăng mãi, thì khi mà ra mãi nó làm sát mãi thì trở về nó phải thấy con mắt, vì nó là cái thấy. Còn nếu không thấy, nếu cái qua đốm là cái không thấy, từ con mắt ra mà nó là cái không thấy, nhớ Phật lý luận quá chi tiết đi, mình nhận cho thật kỹ rồi mới thấy cái hay. Nếu qua đốm đó mà nó không phải là cái thấy á, thì khi ra nó không phải cái thấy thì sao hay không, thì nó làm cái gì đó hết cha che tối cái hư không, ế tức là nó che cái hư không. Mà khi nó trở về con mắt thì nó phải che con mắt. Nếu nó không phải là cái thấy, nó là đám mây mù hay là nó cái gì đó, thì khi ở trong mắt ra thì nó che vào hư không, rồi khi nó trở về thì nó phải che con mắt. Còn nếu nó là cái thấy thì ra ngoài nó làm sáng hư không, rồi khi trở về nó phải thấy con mắt. Như vậy thì qua đốm từ đâu là hư không ra không được, từ mắt ra không được, thì nó là từ đâu? Lại khi thấy qua đốm con mắt nên không có bị che, thì làm sao mà cái hư không trống rỗng kia hay là hư không trong trẻo kia gọi là có mắt trong sáng? Thì như vậy câu này quý vị nghe dễ hiểu rồi đó. Bởi vì khi nó đi ra cái qua đốm từ con mắt là ra mà rồi nó trở về nó không có che con mắt, thì tất nhiên cái hoa đốm nó là cái trong sáng rồi chứ gì, phải không? Nếu nó là cái gì tối thì nó về nó phải che mở mắt, mà giờ nó không về nó không che mở mắt, tức là nó phải sáng. Thì như vậy nó sáng cho nên nó ra ngoài hư không, thì nó làm sáng hư không. Thì cái hư không mà trong trẻo sáng suốt đó có thể gọi là con mắt sáng được không? Gọi là con mắt trong sáng được không? Nó bởi vì cái thấy của mình nó chạy ra ngoài, nó ở ngoài, cho nên cái thấy nó đã ra ngoài hư không, làm cho hư không sáng. Thì như vậy cái hư không trong sáng đó gọi là con mắt được không? Thế nên biết sắc ấm nó là hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. À, như vậy thì cái thí dụ này để chúng ta biết rõ rằng cái sắc ấm chúng ta đang mang đây, tức là cái thân tứ đại này gọi là sắc ấm. Cái thân tứ đại này với cái nhìn của Đức Phật nó tạm bợ giả dối không có thực. Nó tạm bợ giả dối không thực cho nên nó không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên, không thể nào nói nó là cái gì được hết, bởi vì nó tạm bợ giống như hoa đốm trong hư không. Hoa đốm trong hư không nói tại cái gì được không? Là hư không không được, là cái thấy cũng không được. Đó, thì như vậy thì nó không thuộc cái gì hết, chỉ là cái giả dối tạm bợ. Đã là giả dối tạm bợ mà mình nói là gì cũng đều không trúng hết. Đó là giải thích về cái sắc ấm nó vốn là từ Như Lai tạng ra, nó là cái tướng hư dối không thiệt. Rồi tới thọ ấm. Thọ ấm này A Nan, thiếu như có người cái tay chân xui yến an, tức là để yên ổn, rồi toàn thân bách hài, tức là toàn thân đều yên tĩnh, hay là điều thích này, tức là như mình nào mà xui tay xui chân không có cựa quậy gì hết á, gọi là điều hòa thích hợp đó, tức là tay chân an xui, toàn thể đều là yên ổn, chợt như là mình quên cái hiện sống của mình. Nghĩa là nào mình yên, ví dụ như mình nằm một kiểu thư giãn đó, thì làm như mình quên cái hiện sống của mình. Lúc đó không thấy có cái gì là trái là thuận hết Rồi người kia vô cớ lấy cái tay, hai tay để trong hư không mà chà với nhau, thì ở trong cái hai cái tay đó vọng sanh ra cái gì? Ra hoặc là rít, hoặc là trơn, hoặc là lạnh nóng, các cái tướng đó, tức là sanh ra các tướng rít, trơn, lạnh nóng. Bây giờ quý vị thử làm có vậy không? Như vậy mình đưa nằm yên, cái vô kết đưa hai tay lên trên thiên xong mình xa hồi cái nghe trong này nó ra cái ấm thì dễ thấy nhất, xa cái nghe nó ấm, hoặc là chưa xa cái nghe nó rít nè, rít, thì cái ấm cái rít đó nó từ đâu ra? Anh đưa tay lên hư không rồi xa, thì khi nó ấm hết thì từ đâu ra? Thì đa số chúng ta nó từ trong bàn tay ra, phải không? Chứ nó từ hư không lại thì vô lý, nó từ trong cái tay ra, thì cả hai cái đều chặt hết. Đây Phật mới giải thích cho thấy. Thì A Nan, các cái nguyện xúc ấy không từ hư không lại, cũng chẳng từ trong lòng bàn tay ra. Như thế A Nan, nếu từ hư không lại thì đã là hay xúc chạm trong lòng bàn tay, sao không xúc chạm cái thân? Không lẽ hay là chẳng lẽ cái hư không nó biết chọn lựa cái chỗ để mà đến xúc chạm? Nghĩa là nếu cái hơi ấm trong lòng bàn tay mình đó, nó từ hư không mà ra, nó ra cái rồi nếu từ hư không mà chạy lại thì ấy lại mà nó muốn vô lòng bàn tay thì phải xúc chạm hai bên này, hoặc là xúc chạm cái mặt mình này kia, phải không? Rồi nó vô lòng bàn tay mới vô lòng bàn tay được, chứ chẳng lẽ mà kia nó chạy rồi nó lủi lủi chung cho lòng bàn tay mình, làm cho ấm trong lòng bàn tay sao, phải không? Bởi vậy cho nên nói là nếu mà nó là ở ngoài ra thì chẳng lẽ nó có lựa chọn trong lòng bàn tay nó chung ra? À, đó là trường hợp không thể nói hư không đến rồi. Bây giờ trường hợp trong bàn tay ra đây, nếu từ trong bàn tay ra thì nên chẳng đợi hai cái tay mà mình chập lại rồi mình xoan, phải không? Từ trong này ra thì tức là sẵn trong này rồi, nó chạy ra chứ đợi gì mà phải chập hai tay lại xoan mới có. À, đó là trường hợp thứ nhất là không hợp lý. Nhưng mà đưa ra trường hợp thứ hai lại, vì ở trong bàn tay ra thì khi hai cái tay mà mình hiệp lại đó thì ắt trong bàn tay nên biết, tức là biết có lạnh, có nóng, có rít, có trang. Mà khi hai cái tay mình rời ra thì cái xúc chạm hoặc là lạnh hoặc nóng đó nó phải chung vào, vì trong đó nó ra. Khi mình chấp lại thì hai cái mình xa thì cái nóng ở trong nó chạy ra. À, khi mà mình lấy cái hai tay giang ra thì cái nóng nó phải chung tới bố, thấy không? Khi mình hiểu lại thì mình xa thì nó chạy ra, bây giờ mình dở giang ra thì nó phải chạy chớm vô đến xa. Từ đâu nó ra thì trở lại chỗ đó. À, nếu mà từ đó nó trở vô thì sao? Cho nên nó ly tắc xuất nhập, tức là mình rời hai bàn tay ra thì phải biết nó chung vô thì nó phải sao? Thì nó phải biết cái tay mình, nó phải biết, tức là nó phải có xúc chạm tới cái tay nè, cánh tay nè, xúc chạm tới cùi chỏ nè, xúc chạm trong xương nè, trong tủy nè, thì tất cả những cái nan cũng phải biết cái dấu vết khi nó chung vào nè, tức là phải biết cái dấu vết của cái ống đó, nó chung vào nó đi tới đâu, nó đi tới cùi chỏ hay là đi tới trong xương hay đi tới trong tủy. À, mình phải biết cái dấu vết của nó. À, có cái giác tâm, tức là tâm cảm giác biết nó ra vào, biết nó ra, biết nó vào, thì có một vật ở trong thân qua lại thì đâu đợi hai cái tay chấp lại xoa mới biết, cốt gọi là xúc chạm, tức là đâu có đợi hai tay mình xoa rồi mới biết có sự xúc chạm, nói rằng có xúc chạm hơi ấm chẳng hạn. Thế nên biết cái thọ ấm nó hư dối, vốn không phải nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên. Không phải nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, mà nó là cái giả dối. Thì như vậy cái cảm xúc của cái bàn tay, rồi nói tới cái cảm xúc của lỗ mũi, cảm xúc của con mắt, cảm xúc của lỗ tai, cảm xúc của cái lưỡi, vân vân, tất cả cái đó đều là xúc hết chứ gì, phải không? Như vậy thì tất cả cảm xúc mới có cái thọ, từ cái xúc mới có cái thọ. Mà như vậy thì cái thọ ấm nó có thiệt không? Không thiệt, mà mình sống mình có vị nó chỉ vui mình không? Nếu mà cái lưỡi mình bắt ăn ra muống chừng tháng thì chịu nổi không? Nó liền đòi cái khác à. Thì như vậy cái xúc chạm ra, xúc chạm của cái gì? Cái lưỡi, rồi có cái cảm thọ ngon dở, phải không? Như vậy thì mọi cái cảm thọ của cái lưỡi, mọi cái cảm thọ của cái mũi, của cái thân, của cái lỗ tai, của con mắt vân vân, đều là không thiệt. Tuy không thiệt mà người ta bị cái cảm thọ nó chỉ quy, phải không? Đó, bây giờ mấy chú kiểm là coi người ta sống cực khổ vì cái gì mà cực khổ? Vì muốn ăn ngon, phải không? Ăn ngon đó là thọ. Rồi vì muốn mặc đẹp đó là xúc. Rồi vì đó tất cả, muốn nghe nhạc hay đó cũng là thọ lỗ tai. Rồi muốn thấy cái gì đẹp đó là cái thọ của con mắt. Nhưng mà tất cả cái thọ đó nó lôi cuốn mình bị nó quay vòng vòng. Mà giới của Bác Phật thấy nó là cái không thiệt, phải không? Không có thiệt gì hết. Nó không, nó là giả dối, là quyển quá. Mà mình bị cái giả dối quyển quá đó, nó cuốn lôi, có đau khổ không? Có đau đớn không? Cái thân cùi cùi vậy mà bị cái giả dối nó lôi, nó sai sử, thì có phải là cái khổ đau không? Thì mấy chú thấy nhiều khi chúng ta lâu lâu cái nó bữa đó muốn ăn cái bánh xèo, phải không? Vô mà nó xẹp thì cái gì nó thiếu, nó sai. À, cái thả có cái lưỡi mà khi nó muốn ăn bánh xèo đó thì mấy người nhà bếp thì biết kinh thức không? À, 3 giờ khuya phải thức lo rồi, phải không? Mà lo làm cho tới trưa rồi đó, mồ hôi mà hám nhễ nhại, rồi mình chỉ có thọ một chút cái rồi ha, phải không? À, vậy đó thì tất cả cái cảm thọ chúng ta đều là cái hư dối, mà vì cảm thọ nó sai sử chúng ta phải cực khổ suốt đời cũng vì cái cảm thọ đó. Là để thấy khi mà mình biết cảm thọ hư dối rồi thì mới biết rằng nó từ cái diệu tinh như tánh mà ra chứ không phải thiệt. Đây bây giờ nói tới tưởng ấm à, sắc thọ rồi bây giờ tới tưởng. A nan, thí như có người nói về me chua, nói me chua ở trong miệng có nước miếng chảy ra. Nói me chua cái nghe tiếng me chua cái trong miệng nước miếng nó muôn tường. Suy nghĩ đứng hay là đi ở trên cái chân dẫm ở trên cái vực cao hay là cái vồ đá treo leo, mình nghĩ mà đứng cái vồ đá treo leo ở ngoài hư không á, thì lúc đó chân mình sao nghe nó rần rợn với lòng bàn chân à. Thì như vậy cái rần rợn với lòng bàn chân do mình nghĩ mình đứng cái chỗ một hòn đá treo leo ở ngoài trên núi cao, còn mình vừa nói me chua cái từ trong miệng mình nó rườm rượm nước miếng đó. Như vậy thì cái rườm rượm nước miếng và cái rần rợn nó lòng chân nó từ cái gì mà ra à? Tưởng ấm nên biết cũng lại như thế này. A nan, nói me đó, cái tiếng nói me đó nó không phải từ me mà sanh, cũng không phải từ cái miệng mà vào. Cái tiếng nói me đó không phải từ me mà có cái tiếng đó, phải không? Cũng không phải từ cái miệng mà vào. Như thế anh em, nếu từ me mà sanh á thì me nên tự nói, đâu đợi người nói. Nếu cái tiếng nói me đó, nếu mà từ me sanh thì me nó nói me chứ đâu có tới cái miệng mà nói, phải không? Đó. Còn nếu từ cái miệng mà vào á thì đã từ cái miệng thì cái miệng nên phải nghe. Về tiếng nói me văn với đâu thôi, nếu mà từ cái miệng thì cái miệng nên phải nghe, phải không? Bởi vì từ miệng nói thì miệng phải nghe. Tại sao? Đâu đợi tới cái lỗ tai. Nếu từ cái miệng mà ra vào thì cái, nó vào trong miệng thì cái miệng phải nghe chứ, chứ đâu có đợi lỗ tai nghe. Nếu riêng cái lỗ tai nghe thì cái nước miếng này sao chẳng từ ở trong cái lỗ tai mà chảy ra. Lỗ tai nghe thì lỗ tai xèo, lỗ tai thấy chảy nước miếng, tại sao lỗ tai nghe mà cái miệng chảy nước miếng? Miệng nó có nghe, phải không? Nghe là chuyện của lỗ tai, mà lỗ tai nghe tại sao là cái miệng chảy nước miếng? Thì đã ra nói me đó thì nó chạy vô trong miệng, cho nên miệng nó mới thèm, nó mới chảy nước miếng. Còn cái này mình nói me mà nó không vô miệng mà nó vô lỗ tai, lỗ tai rồi tại sao cái miệng nó ra nước miếng? Cái tưởng đứng ở chỗ trên cái hòn đá treo leo cùng với cái này nó cũng giống nhau, tức là cùng nói me chua cũng giống nhau. Thế nên biết tưởng ấm nó là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải là tự nhiên. Như vậy thì mới thấy cái tưởng không có gì thiệt hết, phải không? Cái tưởng của mình nó là không có một cái chỗ ý kiến nào hết, nó là giả dối vậy đó. Vậy mà mình có chấp tưởng ấm là thiệt không? Khi mình lý luận với ai đó, tôi thiết tưởng việc này nó phải thế này, việc kia phải thế kia, thiết tưởng thế này, thiết tưởng thế kia, thì đó là tưởng ấm như vậy. Mà mình tưởng vậy mình cho là đúng đó. Rồi ví dụ như khi mình ngồi, chúng ta có cái bệnh tưởng nó nguy hiểm lắm. Ví dụ người thấy người kia ba bốn bữa cái đi gọi kiến rồi nói họ bị cái phổi bị nám, mình ho chừng 3-4 tiếng cái mình cũng tưởng như mình phổi mình nám rồi. Như vậy thì cái nghe người ta cái rồi mình tưởng tượng, mình tưởng tượng như mình cũng như vậy. Thế là cái gì luôn luôn mình nghe ai cái gì cái mình tưởng mình như có cái đó, thì cái tưởng là cái không thiệt mà mình cứ tưởng. Cho nên trong chúng có cái ngộ, thì sống trong chúng mà ai có bệnh gì thì ta như thấy người khác sắp bệnh theo hết rồi. Thì đó là gì? Đó là tưởng. Coi như mình có cái triệu chứng đó. Đó là những cái điều mà đa số chúng ta mắc kẹt. Đó là nói về cái tưởng, tưởng mình có những cái giống họ. Rồi thêm cái tưởng, tưởng nữa là khi mình có một cái thành kiến với ai rồi thì người đó họ mở miệng hoặc nói cái gì hoặc làm cái gì thì mình cũng tưởng tượng những cái xấu của họ thôi mà. Dù cho họ có muốn lại họ nói những cái lời hết sức là hiền lành tốt đẹp cho mình cũng tưởng nó là giả dối, nó không thiệt đâu. Mình cứ nghĩ cái giả đó là giả xấu rồi, thì khi nào họ tới nói, họ thật thà muốn nói cái gì tốt cho mình cũng tưởng họ là giả luôn rồi. Phải không? Thì như vậy thành cái tưởng nó nguy hiểm lắm. Cái mang nó là do nó mà nó gây bao nhiêu cái khổ đau cho con người từ cái tưởng mà ra. Cho nên thật ra chúng ta sống cũng bị cái tưởng chi phối rất lớn chứ không phải nhỏ. Cái tưởng nó chi phối của mình, mà tưởng nó là cái hư dối không thiệt, vốn từ cái diệu chân như tánh mà ra chứ không có thiệt. À, rồi bây giờ tới hành ấm. Phật dùng những thí dụ hết sức là rõ mà nói lên được cái ý nghĩa thực của mỗi cái. Chỉ như cái dòng thác, bọc lưu là dòng thác, mấy chú có đi Đà Lạt rồi mấy cái thác đó, thấy không? À, cái dòng thác sóng lớn sóng nhỏ nó tiếp nối nhau, nó chảy xuống ầm ầm ầm đó, tức là từng đợt đợt đợt nó tuôn xuống ầm ầm. À, mé trước mé sau nó không có vượt bực, thầy không có vượt thứ lớn, nên nó không có cái này ở sau nhảy tới trước, cái trước nhảy sau. Mình thấy mấy cái dòng thác nó có nhảy vậy không? Nó tuôn ầm ầm, nhưng mà cái trước cái sau gì nó thứ thứ tự nó kéo ầm ầm xuống vậy. À, hành ấm nam biết cũng lại như thế. À, hành ấm của mình, hành ấm tức là những cái suy tư á, cái suy tư của mình chứ không gì lạ. Này A Nan, cái dòng nước như thế, chữ tánh này đừng có mắc kẹt ở đây. Nhiều khi dùng những chữ đó để mà đệm cho nó rõ ý thôi, rồi mình cứ mắc kẹt những chữ tánh rồi nói dòng thác mà đâu có tánh. Cái dòng nước như thế không nhân cái hư không mà sanh, cũng không nhân cái nước mà có. Không nhân hư không thì mình chịu rồi, phải không? Mà không nhân nước mà có mới chứ chịu không? Đã là dòng thác thì thác là nước mà hả? Không nước, không phải do nước mà có, làm sao mình chịu? Phải không? Vậy đó mà không phải dòng nước, không phải nước mà có. Như thế anh em, nếu nhân hư không mà sanh thì các cái mười phương vô tận hư không thành ra vô tận dòng nước rồi, phải không? Bởi vì mình thấy, nếu chú nhớ cái dòng thác luôn luôn nó đổ, là đổ ở đâu? Ở trên là có bậc đá ra, phải không? Cái đổ xuống đây là cái hố. Thì như vậy cái khoảng cái dòng thác là cái khoảng hư không, phải không? Thác nước nó đổ trong cái khoảng trống hư không, bởi vậy nó hư không mà ra, hay là do nước mà có đó. À, mà nếu mà hư không mà ra thì hư không mà sanh nước, thì cả khắp bầu trời hư không đầy hết thì nước nó cũng ngập tràn hết. À, vì vậy cho nên như vậy thì thế giới tự nhiên đều phải chịu chìm đắm hết. Đó thì cái nghĩa nhân hư không là không hợp rồi. Nhân nước mà có đó, nhân nước mà có, lúc nãy bộ hơi không thấy được rõ ý này. Nếu nhân nước mà có thì cái dòng nước này nên không phải là nước. Vì sao? Vì nó có sở và có tướng, nay nên phải hiện tại. Bởi vì nếu mà nhân nước mà có thì nó phải có cái nơi chốn, hay là nó có một cái hình thức nữa. Là nay thì nên, phải hiện tại thì cái nơi chốn thì cái hình thức nó phải cố định, mà này nó không cố định. Đây mới giải thích thêm, nếu tức là nước á, thì khi mà nước nóng trong nên không có cái thể nước. Nếu đó, thì như vậy đó nghe đó, thì quý vị thấy nếu nói là nước xanh á, thì khi nước mà nóng dừng lại thì nó không phải là thể của nước. Nói vậy là làm sao hiểu? Bởi vì thác là đổ hay là dừng? Thác là đổ ầm ầm, mà nước á, cái thể của nước là dừng hay là đổ? Nước nguyên nó là dừng chứ không phải nước là đổ. Tỷ lượng nước đổ thì để trong ly nó trào ào hoài, phải không? Nước nguyên nó là dừng, mà đổ nó là thác, thác nó mới đổ. Như vậy thì nếu cho cái dòng thác là nước thì nước phải chảy ào, vì cho cái dòng nước ầm ầm đó là nước thì khi mà nước yên lặng thì không, tức là không phải nước, phải không? Nói cái khác, mình cho cái tiếng động là nước thì khi cái tiếng tịnh là không phải nước, phải không? Còn nếu tiếng tịnh là nước thì cái động đâu phải là nước. Như vậy nó là cái gì? Thì đây là lấy cái ý nghĩa nước là nguyên thể, nó là không động, phải không? Bởi không động, tỷ dụ ngoài biển nước không gió thì nước có động không? Nước đâu có thành sóng được. Nước thành sóng là khi nào có gió. Thành ra cái duyên đưa đẩy khiến cho sóng dấy lên, hoặc là do cái duyên cao rồi thấp cho nên nước nó mới tụt xuống. Thì cái dấy lên hoặc là cái tụt xuống đó là cái duyên, chứ không phải là cái thể của nước, phải không? Cái thể của nước nguyên là không động, nó là yên tĩnh. Cho nên trong hồ mà không có cái gì gió hay là không có cái gì động thì nước nó vẫn là yên tĩnh, lặng lẽ. Chứ nếu mà cái thể nước là động thì chỗ nào cũng động hoài, nó đâu có chịu yên. Như vậy để biết rằng dầu cho nước dưới biển, dưới sông sóng ầm ầm, nó động như vậy, mà mình xách chừng 10 thùng, 20 thùng mình đổ trong lưu rồi thì nó động nữa không? Nếu mà nói nước là động thì hồi ở dưới biển là động, ở trong sông nó động, thì giờ đổ trong lưu nó cũng phải động nữa chứ, phải không? Như con cá ở dưới biển nó nhảy, nó lội, nó bơi, thì giờ để trong lưu nó có lội bơi không? Nó cũng nhảy, cũng lội, cũng bơi. Như vậy thì mới biết rằng nước nguyên có thể là không động, mà cái dòng thác là động. Mà dòng thác đã là động thì làm sao nói nó là thể nước được? Đó, lý luận đó mình chưa có thấy, rất là kỳ đặc. Đó, như vậy thì nó cũng không phải là dòng nước nữa rồi. Nếu lìa nước, lìa hư không và nước, hư không không có cái gì ngoài, thì ngoài nước thì không có cái dòng thác. Bây giờ nếu mà nói là lìa hư không, lìa nước mà có cái dòng thác là được không? Vì dòng thác luôn luôn là nó xuống trong khoảng không, phải không? Có cái nào ngoài hư không đâu mà lìa. Rồi cái nếu mà lìa nước thì có được dòng thác hay không? Cũng không có. Thì như vậy, thế nên nên biết hành ấm hư dối, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như vậy thì để thấy rằng nói cái dòng thác đổ đó chứ nó đều là không có cái thiệt, không có cái thực thể, chỉ là cái giả danh thôi, không thiệt. Thì cái hành ấm của mình cũng vậy. Mấy chú nghĩ khi mình suy nghĩ đó, khi mình suy nghĩ thì cái niệm trước niệm sau nó có nhảy bực nhau không? Ví dụ bây giờ nghĩ đi thành phố, thì vừa nghĩ đi thành phố cứ nghĩ thấy chợ mua cái gì, rồi mua cái gì nó thứ tự theo thứ lớp rồi nó đi, rồi cái nghĩ nó đi dài dài một mạch. Thì như vậy dài dài một mạch đó giống như một dòng thác đổ, mà cái nghĩ như vậy nó có thiệt không? Vậy mà mình chấp khi suy nghĩ thiệt không? Nè, tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, phải không? Cho cái nghĩ mình là thiệt, mà chính cái nghĩ nó không thiệt. Như vậy thì mình thấy rõ cái tưởng ấm không thiệt, cái hành ấm cũng là không thiệt. Bây giờ tới cái chót là thức ấm. Thức ấm này A Nan, thí như có người lấy cái, mình nói cái bình thần già ở đây không ai biết hết, phải không? Thôi giờ mình nói cái lấy cái bình bông đi, phải không? Cái bình trưng hoa đó trút ra hoa và nước đổ ra hết rồi, trong đó nó có cái gì? Có đầy một bình hư không. Rồi cái mình lấy cái nút bằng cây hoặc là bằng cà tông gì đó, mình đẩy cho thiệt kích, rồi mình đem đi chỗ nào phía xa, đem nước nào đó mình cho họ đó. Thì ở đây nói hình như lấy cái bình tầng già rồi đẩy hết, nhét hai cái lỗ nó lại, tức là hai cái cửa miệng đó, mà mình giống như cái bình tích vậy, có cái miệng lớn và có cái giòi nhỏ đó, nhét lại hết ở trong đó chứa đầy một bình hư không. Mình mang đi, đi chừng hơn xa đến cả ngàn dặm, rồi cho đến một nước khác cho họ, đem đến một nước khác. Thì thuyết ấm cũng như thế, cũng là thêm viết cũng lại như thế. Cái thuyết ấm nó giống cũng như là cái hư không ở trong cái bình mình mang đi vậy. Nó không có thiệt. Này A Nan, cái hư không như thế không phải từ cái phương kia đến, cũng không phải từ cái phương này vào. Đó, cái hư không ở trong cái bình đó, khi mình dỡ nắp ra, cũng không phải là từ cái chỗ cũ em đến, cũng không phải từ chỗ mới nó mới chung vào. Như thế A Nan, nếu cái từ phương kia mà đến, tức là chỗ cũ, thì cái chỗ trong cái bình cũ, chữ bổn là xưa, là trước đó, là trong cái bình trước đã chứa hư không đem đi, thì cái chỗ để cái bình trước đó nên thiếu một ít hư không, phải không? Như ở đây để cái bình đây, cái dở nắp ra, cái hư không dục đầy hết, cái mình mang đi thì chỗ này nó trống mới hư không rồi, nghe là mang đi thì ở đây mới phải mất thiếu đi một mới hư không. Như vậy thì có đem đi không? Còn nếu từ cái chỗ mới đó mà vào đó, thì khi dở cái nắp bình ra, mình rồi mình lật ngược cái bình mình trút, thì nên thấy hư không nó chạy ra, vì hồi nãy nó vào thì giờ nó phải ra, phải không? Thì như vậy thì có ra có vào không? Thế nên biết thức ấm hư dối, nên biết thức ấm hư dối vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Cái thí dụ này nghe mấy chú thấy nó dễ hiểu mà khó, mà cái thí dụ quá hay. Tất cả những thí dụ đều là thực hay, bởi vì thuyết của chúng ta nói theo kinh Lăng Già gọi là chân thuyết, là trùng khắp. Mà cái vọng thuyết này thì nó có một tí xíu ở trong cái trùng khắp đó thôi, cho nên Phật dùng cái thí dụ hư không. Hư không thì có giới hạn không? Còn cái hư không trong mình thì sao? Sánh với cái hư không toàn thể thì nó sao? Một tí xíu trong một cái vô biên, phải không? Thì cái thức mình ở đây, cái phân biệt của mình gọi là thức đó, cái đó nó sánh với cái tâm thể giác ngộ của mình, nó là một cái tí xíu không có nghĩa lý gì. Giống như một tí xíu hư không trong cái bình với cái hư không thênh thang. Như vậy cho nên khi mà chúng ta chấp cái phân biệt của mình, của sáu căn hay là của sáu thức của mình cho đó là thiệt, thì mình quên được cái giác nó trùm khắp thênh thang kia. Bởi vậy cho nên cái kia mới gọi là bản giác hay là diệu giác đó, nó là thênh thang không có bờ mé. Mà mình chấp một cái rất là nhỏ thì như vậy là mình vì mê lầm nhận cái nhỏ là mình mà quên cái thênh thang. Vì vậy là Phật dùng cái hình ảnh thí dụ như hư không trong cái bình và cái hư không ở ngoài để cho mình thấy. Thì qua năm ấm, Đức Phật đưa ra năm cái thí dụ. Bây giờ mình chứng nhớ sắc ấm là dụ như gì? Sắc ấm là dụ như qua đốm trong hư không. Thọ ấm dụ như cái gì? Như cái gì? Thọ ấm như là hai cái bàn tay xoa, có cái hơi, có cái ấm, cái trên, cái zip đó. Rồi tưởng ấm dụ như cái gì? Thọ ấm dụ như cái gì? sắc thọ tưởng, tưởng dụ như nói me, hoặc là dụ như đứng ở chỗ tưởng như mình đứng ở chỗ treo leo ở trên cao, rồi hành ấm ví dụ cái gì, dụ như cái thác nước đổ, rồi thức ấm dụ gì, hư không trong cái bình, phải không? Như vậy thì năm cái đó mấy chú kiểm lại coi nó xứng đáng gì không. Sắc ấm thì như hoa đốm, không có thiệt gì hết, phải không? Thọ ấm thì như là hai bàn tay xoa có cảm giác ấm thì khi dở ra mất tiêu, không có thiệt. Rồi tưởng ấm cũng là không thiệt, rồi hành ấm không thiệt, thích ấm cũng không thiệt. Vậy mà mình chấp làm sao? Năm cái hết sức là hư dối, huyễn quá mà mình chấp nó thiệt bon, phải không? Bởi vậy cho nên giờ mình đau khổ, mất nó chụp chụp, rồi mất cái chụp cứ vậy mà liên tục, đời này sanh tử, đời sau sanh tử, cứ tiếp nối trong dòng sanh tử. Phật gọi đó là luân hồi. Còn bây giờ biết rõ năm cái này là hư dối không thiệt, không chấp nữa. Vậy không chấp năm vững cho nên mình mới được cái tâm an lành tự tại, sống trở lại với cái tánh giác thường trụ của mình, thì cái đó là bất sanh bất diệt. Mà thênh thang, đợi lúc người A Nan ngày ngộ người sẽ trình bày cho mình thấy nó là thênh thang không bờ không bến. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu được cái ý này mới thấy cái cuộc đời tôn của chúng ta là cái cuộc đời nó siêu phàm tục, phải không? Vì phàm tục mê lầm, chúng ta tu là để thoát khỏi cái mê lầm đó thôi. Thì Phật cũng nói rõ cái câu lại nữa, A Nan, thế nào là lục nhập vốn Như Lai tạng diệu chân như tánh? Cái lục nhập này nó cũng phát nguồn từ cái Như Lai tạng diệu chân như tánh mà ra, chứ nó không có tự có. Thì như vậy mỗi một đoạn Đức Phật đều nêu cái gốc của nó, cái chỗ mà nó phát ra là từ cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, chứ nó không có cái riêng. Bởi vậy cho nó là cái giả, mà cái Như Lai tạng diệu chân như tánh mới là cái thật. Hiểu cho thật rõ thì mình mới thấy cái lý thú của mỗi đoạn. Này A Nan, con mắt kia nhìn sững phát ra cái nhọc nhằn. Thì như vậy gồm con mắt với cái nhọc đồng là do bồ đề mà nhìn sững, nó phát ra cái tướng lao nhọc Thì cái câu này quý vị nhớ cho thật kỹ, nó có một cái tầm dốc hết sức là hệ trọng. Bởi vì cái thấy của mình mà chạy theo ngoại trần đó, thì cái thấy đó nó từ cái bồ đề lao nhập và phát ra cái tướng duyên theo trần cảnh, lăng xăng sanh diệt. Chứ thực ra thì nó cũng không có một cái thấy riêng, mình đều gốc từ cái bồ đề, tức là từ cái giác. Tại sao mỗi đoạn đều có cái câu này? Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi vân vân đều là từ bồ đề mà sững hay là nhập, nhìn sững hay là mình lao nhập mà nó phát ra cái tướng như vậy. Thì đó là để nói rằng ngay nơi sáu căn của chúng ta nó đều sẵn có cái giác, tức là cái tri giác thường hằng. Nhưng mà cái tri giác thường hằng này, bởi vì nó đuổi theo lục trần, cho nên nó là cái đuổi theo đó là cái tướng lao nhập từ cái tri giác nó phát ra. Tôi thí dụ như mình bây giờ nhìn thấy một cảnh vật, thì cảnh vật mình nhìn thấy đó, vừa nhìn thấy thì cái đó là bồ đề rồi. Nhưng mà mình khi nhìn thấy thì mình chú tâm để theo dõi, để phân tích nó, thì đó gọi là trừng á. Rồi khi mình chú tâm rồi thì nó mới có cái giọng phân biệt, thì đó là cái tướng lao nhọc của nó. Nó phân biệt thế này, thế kia, thế nọ. Thì như vậy để thấy rằng ở sáu căn đều là gốc bồ đề. Từ cái bồ đề, tức là từ cái giác đó, mà vì mình chú tâm theo dõi ngoại cảnh, cho nên rồi nó có cái tướng lao nhọc. Mà tướng lao nhọc tức là lúc đó mất cái bồ đề. Như vậy để thấy nơi sáu căn bao giờ cũng là giác chứ không phải là mê. Mà chúng ta là đuổi theo cái mê, thì cái mê đó là cái tướng lao nhọc của bồ đề, chứ không phải là thực bồ đề. Đây là Phật mới chỉ sau khi nó phát ra tướng lao nhọc thì có cái gì. Nhân này hai thứ vọng trần, sáng tối, phát ra cái thấy ở trong, thu hút cái trần tượng này, gọi đó là cái thấy. Chữ tánh ở đây nó không có đúng nghĩa tánh thấy. Tánh thấy tức là kiến tinh đó. Nhưng mà đây thì muốn nói cái thấy. Cái thấy này lìa hai cái trần sáng và tối kia, trọn không có thể, tức là cứu kính không thể. Như thế A Nan, nên biết cái thấy này nó không phải từ sáng tối đến, nó cũng không phải từ con mắt ra, nó cũng không phải từ hư không sanh. Vì cớ sao? Nếu từ sáng tối, từ sáng đến thì tối liền theo đó mà diệt. Mà nếu từ sáng mà đến thì cái thấy này do sáng mà sanh, thì khi cái tối nó đến thì cái sáng nó đã mất rồi, thì cái thấy đó cũng sao, cũng theo đó mà mất. Thì nên lẽ ra thì không thấy được tối, vì nó mất rồi. Mà nếu từ tối mà đến thì cái sáng liền theo đó mà diệt. Tức là nếu từ cái tối mà sanh ra cái thấy, thì giờ cái sáng đến cái tối mất, thì cái thấy cũng theo đó mà diệt, nên không có thấy sáng. Còn nếu từ cái mắt mà sanh á, ác là không cần có cái sáng và tối. Như thế thì cái thấy vốn không có tự tánh. Nếu không có sáng tối thì đâu thành cái thấy. Vì vậy mà nói như thế, thế thì cái kiến tinh vốn không tự tánh, tức là không có cái cố định gì hết. Nếu ở từ hư không mà ra thì trước xem thấy trần tượng, tức là nhìn ra trước. Từ hư không mà ra là ví dụ như nó ở giữa lần này, thì cái thấy nó ở giữa lần này, thì nó nhìn ra ngoài thì thấy cảnh, nhìn trở lại thì thấy cái gì? Nếu nó ở giữa này thì nhìn ra thì thấy cảnh, nhìn trở lại thì thấy cái con mắt của mình. Bởi vậy cho nên nhìn tới trước là tìm chút, là nhìn tới trước thì là trần tượng. Còn quy tức là sai lại thì thấy con mắt. Lại, hư không tự xem thì đâu có quan hệ gì với cái nhập của ông, tức là con mắt của ông. Thế nên phải biết cái nhãn nhập nó là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. À, như vậy thì đây Đức Phật nêu lên cho biết rằng cái thấy của chúng ta nó không phải là thiệt, là vì từ cái bồ đề nhập, lao nhập nó phát ra. Mà khi nó phát ra rồi thì nó thâu hút những cái trần tưởng bên ngoài. Nhờ có trần tưởng bên ngoài nên trung hợp thành cái thấy, thì cái thấy đó nó không có thiệt. Bởi vậy cho nên không có định được cái vị trí nó từ cái nào mà ra, không phải từ sáng tối, không phải từ hư không, mà cũng không phải từ cái mắt, mà đợi đủ duyên nó mới thấy, thì cái thấy đó nó không phải là thực. À, vì vậy mà nói không có tự tánh, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bây giờ tới cái nghe. A Nan, thí như có người lấy hai cái tai nhét kín hai cái lỗ tai. Đó, bây giờ mấy chú thấy lấy ngón tay mình nhét trong hai cái lỗ tai rồi thì sẽ nghe cái gì? Thì nhét kín trong lỗ tai kia rồi thì cái lỗ tai nó nhọc, cho nên trong đầu có nghe cái tiếng là tiếng ù ù, phải không? Mình nhét kín hai lỗ tai rồi thì tự nhiên trong đầu nghe nó ù ù lùm bùm nó rống. Thì cái tiếng đó gồm lỗ tai cùng với cái nhọc đồng là bồ đề, do cái trình, chữ trình này tức là một lối nói, nghĩa là do cái cố gắng của nó hay là cái chăm chú của nó mà phát ra cái tướng lao nhọc. À, thì con mắt nhìn sững thì được, cái lỗ tai có nhìn đâu, phải không? Mà nói trình, nhưng mà đây là nói rằng do cái chú ý của nó hay là cái chú phòng của nó mà rồi nó phát ra cái lao nhọc như vậy. Nhân hai cái thứ hư vọng, vọng trần, động và tịnh, phát ra cái nghe ở trong, nó thu hút cái trần tưởng này, gọi đó là cái nghe tính văn, tức là cái hay nghe. Cái nghe này lìa hai cái trần động tịnh kia, rốt ráo là không có thể. Như thế A Nan, nên biết cái nghe này chẳng phải từ động tịnh đến, chẳng phải từ cái lỗ tai ra, cũng không phải từ hư không sanh. Vì cớ sao? Nếu từ động tịnh đến, động tức là theo nó diệt, nó từ tịnh mà đến thì cái động liền theo đó mà diệt, nên không có nghe động. Thì như cái hồi nãy tối sáng, phải không? Nếu mà từ cái tịnh mà có cái nghe thì khi động thì cái tịnh nó đã mất, thì cái nghe theo đó cũng mất. Thì như vậy không nghe được cái động. Nếu từ cái động đến thì cái tịnh, khi tịnh liền tùy đó mà diệt, thì nên không có nghe được cái tịnh, biết được cái tịnh. Thường thường mình nghe thì nghe cái động hơn nghe cái tịnh. Động mới gọi là có nghe, phải không? Phải không? Nếu động mới có nghe thì cái động mà ra. Như vậy thì tới cái tịnh là không có nghe gì hết. Nhưng bây giờ hỏi tất cả coi, động thường thường chúng ta hay nói tôi nghe tiếng này, tiếng nọ, tiếng kia, chứ ít có ai nói tôi nghe không tiếng, phải không? Thường có tiếng mới gọi là có nghe. Nhưng mà sự thật là khi không tiếng mình cũng vẫn nghe. Nếu không có nghe thì làm sao biết lúc đó không tiếng, phải không? Tự như nó không thấy, tự nhiên ví dụ mình ngồi trong nhà có kẻ ra người vô, nó thấy kẻ ra người vào, rồi nếu không có ai ra vào thì thấy sao? Nó thấy không có người ra vào thì lúc đó cũng vẫn là thấy, phải không? Thì cái nghe khi có tiếng động thì mình nghe tiếng này tiếng nọ nó động, khi không có tiếng động thì nghe lúc này nó yên tĩnh. Đó. Như vậy thì cũng là nghe hết, chứ không phải đợi có tiếng mới nghe. Vì vậy cho nên nếu mà mình nghe, cái nghe nó tự động mà đến thì khi yên tịnh tức là liền diệt theo đó mà diệt, nên không có biết được cái tịnh. Nếu từ cái lỗ tai mà sanh á, ác không có động tịnh. Như thế cái thể nghe vốn không có tự tánh, Bởi vì nếu từ lỗ tai mà nghe thì không đợi có động có tịnh, phải không? Mà thể ta không động tịnh thì đâu có nghe đó. Bởi vậy cho nên biết rõ cái thể nghe này vốn không có tự tánh. Còn nếu từ hư không mà ra thì có nghe, có cái nghe đã thành tựu rồi, thành tánh rồi, tức là không phải hư không. Bởi vì hư không phải là cái hay nghe không? Hư không phải là cái hay nghe không? Hư không mà làm sao nghe? Mà nếu hư không nghe thì nó không phải là hư không rồi, phải không? Bởi vậy cho nên nó có cái nghe thành tánh, tức không phải là hư không. Tức là đã có cái nghe rồi thì hư không mà thành nghe thì tức là không phải hư không. Lại hư không tự nghe thì đâu có quan hệ gì với cái lỗ tai của ông. Thế nên phải biết lỗ tai hay là dĩ nhập đó là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thì như vậy Đức Phật muốn nêu lên cho chúng ta biết rằng khi cái bồ đề của cái lỗ tai, từ nơi lỗ tai, tức là cái tánh giác từ cái lỗ tai mà nó nhập nhằm phát ra cái tướng rồi, thì nó chạy theo hai cái trần cảnh bên ngoài. Mà đã theo hai trần cảnh bên ngoài thì lúc đó cái nghe đó nó không có tự tính, nó không có thiệt ha. Bởi vậy cho nên nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên. Thì đó là điều để thấy rõ cái ý nghĩa thấy nghe đều không thiệt. Bây giờ tới cái tỷ nhập. Tỷ nhập tức là lỗ mũi. Này A Nan, thí như có người nắm kín cái lỗ mũi kia, lỗ mũi mà bị nắm lâu rồi thành nhọc, ác là ở trong lỗ mũi nghe có cái cảm xúc lạnh đó, nghe cái cảm xúc lạnh. Mấy chú nắm lỗ mũi là cứ một lúc là nghe có cái cảm xúc lạnh không, thì nước mũi nó muốn tương tương ra đó, phải không? Thì có cái cảm xúc nghe là lạnh ở trong đó. Nhân cái xúc phân biệt thông biết hư thật như thế, cho đến các cái mùi thơm hôi. À, chữ khí là mùi, mùi thơm, mùi hôi, gồm lỗ mũi với cái nhọc đồng là cái bồ đề. À, do chú tâm mà phát ra cái tướng lao nhọc trình, tức là chú ý hay chú tâm cũng được, nó phát ra cái tướng lao nhọc. Thì như vậy cái nơi lỗ mũi cũng có cái tánh giác của lỗ mũi, nhưng mà vì mình chú tâm theo cảnh mà nó phát ra cái tướng lao nhọc, mà từ tướng lao nhọc cho nên chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài, thì đây là theo cái mùi hôi, mùi thơm, vân vân. Nhân hai cái vọng trần, hai thứ vọng trần thông và biết mà phát ra cái kia ở trong, rồi thu hút những cái trần tượng này, gọi đó là cái ngửi. Cái ngửi này lìa hai trần thông và biết kia, cứu kính là không có thể, nên biết cái ngửi ấy không phải từ thông biết đến, cũng không phải từ lỗ mũi ra, cũng không phải từ hư không sanh. Bởi vì lỗ mũi chúng ta nó có cái cảm giác thơm hôi vân vân đó, vốn từ cái thông hay cái bít. Vì cớ sao nếu từ cái thông đến thì cái bít ác là nó ác là cái ngửi nó đã diệt, thì làm sao mà biết được cái bít? Như cái bít mà có thì khi thông ác là không có cái ngửi, làm sao mà phát minh được cái cảm xúc về mùi thơm, mùi hôi vân vân. Vị trí đẳng này nó còn có mùi tanh, mùi đủ thứ, phải không? Nhiều thứ mùi lắm, cho nên không phải chỉ thơm thôi mà còn nhiều thứ mùi khác. Nếu từ lỗ mũi mà sanh á thì ắt không đợi có cái thông và cái biết. Như thế cái cơ quan ngửi vốn không có cái tự tánh. Đó, như vậy thì cũng kết thúc lại là cái ngửi, nó cái lỗ mũi mình mà biết ngửi, cái đó nó không cố định, nó không có cái thực tính của nó. Còn nếu từ hư không mà ra cái ngửi này, tự phải xoay lại ngửi cái lỗ mũi của ông đó. Nếu mà từ hư không mà ra thì lỗ mũi, cái ngửi đó nó phải ngửi lỗ mũi của mình. Tại sao vậy? Bởi vì nếu là cái ngửi này nó từ hư không, tức là nó ngoài, ở ngoài thì nó ngửi cái gì? Nó phải ngửi trở lại trong đó. Vì vậy mà nó phải ngửi cái lỗ mũi của ông. Hư không tự có cái ngửi thì đâu có quan hệ gì với cái lỗ mũi của ông. Thế nên phải biết cái tỷ nhập này nó hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như vậy thì cái chỗ này Phật cũng muốn nêu cho chúng ta thấy thật rõ, cái ngửi nó không có thiệt, bởi vì nó duyên theo các cái trần cảnh, hoặc là nhờ những trần cảnh đó mà nó có. Mà nó đã nhờ trần cảnh mà có thì nó không có cố định, không từ một cái nào mà được. Vì vậy mà nó không thể. Mà bởi không thể thì tất nhiên nó không phải là nhân duyên, không phải tự nhiên gì hết, tức là không phải ở hai bên. Bây giờ tới cái lưỡi này, A Nan, thí như có người dùng cái lưỡi mà liếm lên trên cái môi, liếm lâu nó khiến cho nhọc nhằn. Cái người kia nếu bệnh thì có cái vị đắng, nếu người đó không bệnh thì có cái vị hơi, có cái cảm xúc hơi ngọt. Mấy chú thử liếm cái môi mình coi có phải vậy không. Nếu khi nào mà đắng, đắng miệng thì mình liếm môi sao nghe nó đắng đắng, phải không? Còn bình thường thì bây giờ như mình khỏe vậy, liếm thì có hơi ngọt ngọt. Thì ông Phật không có làm đủ cách hết, cái gì cũng biết, phải không? Những cái đó, những cái thí dụ đó mình thấy là thực tế, ai cũng có thể biết được hết, tự mình làm là biết. Như vậy thì cái vị đắng, cái vị ngọt ở trên cái môi của mình đó, mình tự nếm thì mình biết. Do cái ngọt với cái đắng mà hiển bày ra cái biết của cái lưỡi, hay cái căn của cái lưỡi này. Khi mà không, cái lưỡi không động á, thì nó có cái lạc thường còn. Khi mà mấy chú không có động cái lưỡi thì nghe nó lạc lạc, phải không? Nó không có ngọt, nó không có đắng, nó thường còn cái lạc, hay là thường có cái lạc. Thì như vậy đắng ngọt nó là một bên, còn cái lạc đó là bên. Đắng ngọt là khi mình động, mình liếm cái môi, còn khi mà lạc đó là mình không có động. Gồm cái lưỡi cùng với cái nhọc đồng là bồ đề, do chú tâm mà phát ra cái tướng lo nhọc. Từ nơi cái lưỡi cũng có cái bồ đề sẵn, nhưng mà do chú tâm quá nó phát cái lao nhọc mà nó đuổi theo trần cảnh. Nhân ngọt đắng và nhân hai thứ ngọt đắng và lạc mà hai thứ vọng trần ngọt đắng lạc mà phát ra cái biết ở trong, nó thu hút hai cái trần này, trần tưởng này, gọi là cái biết vị. Biết vị, tại sao nói ngọt đắng lạc mà có gọi là hai? Lẽ ra ngọt đắng lạc là ba chứ, phải không? Bởi vì cái động của cái lưỡi là liếm môi, liếm môi đó có đắng hoặc là có ngọt, đó là trong lúc động thì hai cái đắng ngọt là một. Rồi cái khi để yên nghe nó lạc, thành ra chỉ đặt hai trường hợp, hoặc là khi động nghe đắng lạc là một, khi không động nghe nó lạc là hai, chứ không có chia làm ba thứ riêng. Như vậy thì hai thứ đó rồi nó phát ra cái thì biết ở trong, thì cái biết ở trong đó do nó thu hút những cái cảnh tượng bên ngoài mà thành ra cái biết vị. Cái biết vị này chỉ tánh, nó chỉ là một cái thôi, chứ không có đặt nghĩa là cái tánh là tánh chân thật. Cái biết vị này lìa hai thứ ngọt đắng và lạc, hai cái trần ngọt đắng và lạc kia, cứu kính là không thể. Như thế A Nan, phải biết cái nếm cái nếm ngọt đắng lạc đắng lạc biết đắng lạc thì không phải phải biết cái nếm đắng lạc biết đắng lạc như thế, không phải từ ngọt đắng mà đến, cũng không phải từ nhân nơi cái lạc mà có, lại cũng không phải từ nơi cái lưỡi mà ra, chẳng phải ở nơi hư không mà sanh. Bởi vì ở đây chia ra đắng và lạc, mà đúng ra đắng và ngọt nó là một, lạc là một, nhưng mà nói đây thì coi như nó hơi lạ lạ một chút. Bởi vì đắng chẳng phải khi mà mình nếm mà biết đắng biết lạc thì cái đó nó không phải từ ngọt và đắng đến. Khi mình nếm mình biết được đắng hoặc là không nếm thì biết nó lạc, thì như vậy không phải từ cái ngọt đắng đến nó là một, cũng không phải nhân lạc mà có là hai. Như vậy thì nó không phải từ cái vị ở bên ngoài, mà nó cũng không phải từ căn mà ra, cũng không phải từ hư không mà sanh. Vì cái sao? Nếu từ ngọt đắng mà lại thì đến khi lạc ác là cái biết nó đã mất, thì làm sao mà biết được cái lạc? Nếu từ cái lạc mà ra thì cái ngọt tức là cái biết đã mất, lại làm sao mà biết được cái ngọt đắng, hai tướng ngọt đắng? Nếu từ cái lưỡi mà sanh ác là không có ngọt lạc và cùng với cái trần đắng, không có cái trần ngọt lạc và đắng. Cái biết vị này, cái căn biết vị này vốn không có tự tính, tức là khi mà không có đắng ngọt lạc thì cái lưỡi mình nó không có cái biết vị gì hết. Vì vậy cho nên nó không có tự tính. Nếu từ hư không mà ra, tự không mà ra thì hư không tự có cái vị, không phải là ở trong cái miệng ông biết. Lại hư không tự biết thì đâu có quan hệ gì cái lưỡi của ông. Thế nên phải biết cái lưỡi hay là cái thiệt nhập hư vọng vốn không phải nhân duyên, không phải là tự nhiên. Như vậy thì ở đây nói lên cái lưỡi của mình, cái lưỡi mình là nó nếm vị đó, nó cũng không có cái cố định. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ rằng từ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, cái nào cũng do cái bồ đề trừng phát lao tướng, phải không? Cái nào cũng là từ bồ đề phát ra lao tướng. Thì như vậy để thấy trong mấy cái đó, đó đều có cái giác sẵn ở trong. Bây giờ tới cái thân. A nan, thí như có người dùng cái tay lạnh mà xúc chạm với cái tay nóng, nếu cái thế của cái lạnh nó mạnh thì cái nóng ắt phải theo cái lạnh, nếu cái thế lực của cái nóng thắng thì cái lạnh ắt phải theo thành cái nóng. Đó, thì cái điều này mình thấy quá cụ thể. Ví dụ cái tay này mình cầm cục nước đá, hồi lạnh cái buông cục đá xuống mình nóng qua cái tay này thì tay này sao? Cái tay này lạnh, tay này nóng, và khi nóng qua tay này thì cái nóng lát nó cũng thành lạnh theo, phải không? Còn nếu cái tay mình hơ lửa cho ấm, cái mình nóng vô cái tay thường sát lạnh đó, mình nóng vô thì nó sao? Cái lạnh nó biến thành ấm. Thì như vậy tùy theo cái thế lực của bên này bên kia, cái nào mà nó mạnh thì cái kia phải theo. Như vậy thì cái sức chạm lạnh nóng đó tùy theo cái tay mà mình nóng nhiều hay lạnh nhiều thì bên kia nó cũng theo cái đó mà nó chuyển. Như thế do hai cái xúc này hợp mà có cảm giác, hợp tức là nó hiệp lại mà có cảm giác để hiển bài, khi ly nó có cái biết. Cái câu này dễ hiểu không? Nó lẫn, cái thế nó lẫn nhau mà thành nhân nơi đó mà có cái lao xúc, tức là có cái xúc nhọc nhằn. Ở đây nói rằng hợp cái xúc do cái xúc hợp này mà biết để hiển bài cái ly mà tri là sao? Bởi vì thường cái xúc là mình có chạm tới mới gọi là xúc, cho nên người ta hay dùng chữ xúc chạm á, phải không? Xúc là mình có chạm đến mới có cái cảm xúc. Nhưng mà khi mình chạm đến cái cảm xúc thì khi buông ra có biết không? Biết không? Ví dụ giờ mấy chú đang cầm một cái món vật nó trơn, khi mình cầm nó trơn, mình biết nó trơn, mình buông ra thì mình có biết không? Cũng biết vậy, phải không? Quả thì cầm cái đồ nóng, khi cầm nó nóng mình buông ra mình biết, biết không? À, buông ra cái nghe tay nó mát liền, phải không? Rồi cầm cái lạnh, mình buông cái lạnh ra thì cái tay mình cũng biết nó bớt lạnh nữa. Thì như vậy khi hiểu thì có cái cảm xúc, mình biết được cái xúc, mà khi lìa ra thì mình cũng có cái biết lìa ra. Cho nên nói rằng cái xúc này hiện mà biết, hiện bài ly mà tri. Cái nếu mà cái thế thiệt thiệt tức là nó lẫn nhau đó, như nãy nó tay này nắm tay kia đó, mà thành đó, thì nhờ đó mà có cái xúc lao nhọc, gồm cái thân cùng với cái nhọc này đồng là cái bồ đề. Thì giờ bồ đề mà trừng là sao? Thân mà không lẽ trừng, thấy không? Thì do chú ý hay là chú tâm mà nó phát ra cái tướng lao nhọc. Nhân hai cái thứ vọng trần ly hiểm mà phát ra cái cảm giác ở trong, thu hút những cái trần tượng này gọi là cái tri giác, gọi là cái tri giác. Cái thể tri giác này lìa cái ly hiệp bốn thứ ly hiệp hai thứ trần chứ, lìa hai thứ trần ly hiệp trái thuận cứu kính không thể, thì đúng ra là bốn thứ, nhưng mà tại sao nó hai? Ly và hiệp nó là một, thuận và trái nó là một, thành hai cái cộng lại thành hai. Ly và hiệp tức là khi mà nó hợp lại và khi nó lìa ra mà có biết đó, hợp lại biết, lìa ra biết, đó là một. Rồi thuận và nghịch hai cái đó, ví dụ như mình đương cái tay mình đương lạnh thì có cái nóng tới thì cái đó là thuận hay nghịch. Tùy theo cái thế mình đòi hỏi. Ví dụ như mình đương lạnh mà có cái hơi ấm thì mình thấy nó ấm thì mình cho đó là thích, vừa ý, phải không? Nhưng mà mình đương lạnh mà thêm cho mình cũng nước đá nữa, thuận hay nghịch? Thì tuy nó đã lạnh thì thêm cái lạnh nữa thì thấy như thuận nó mà nó là nghịch, phải không? Còn cái kia thấy như nghịch nó mà lại thuận, tùy theo cái nhu cầu của nó. Thành nó thuận nghịch này nó không cố định. Như thế anh An phải biết cái giác này với cảm giác này chẳng phải từ ly hiệp đến, chẳng phải từ trái thuận có, chẳng phải từ nơi thân căn mà ra, lại cũng không phải từ hư không mà sanh. Vì cái sao? Nếu từ cái hiệp, nếu khi hiệp mà đến thì khi ly thì nó đã diệt rồi, làm sao mà có cảm giác được cái ly? Còn nếu từ hai cái tướng trái thuận cũng hai tướng trái thuận cũng lại như thế, tức là nói thuận hay là nghịch nó cũng giống như vậy, giống như cái hiệp và ly vậy. Nếu từ thân mà ra ác không có bốn cái tướng nào ly hiệp trái thuận, tại sao đây nó bốn mà trên lại nó hai? Là bởi vì đây là chia ra, còn ở trên kia là hợp lại. Ác thân ông, cái biết của thân ông vốn, chữ nguyên này cũng là vốn, không có tự tánh, hẳn là từ hư không ra, thì hư không tự có cái tri giác, đâu có quan hệ gì với cái thân nhập của ông. Thế nên phải biết thân nhập là hư vọng, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thì đây để chỉ cho thấy về cái thân nhập của mình, tức là cái cảm xúc của thân. Cái cảm xúc của thân đó nó cũng không có cái tự tính cố định, mà nó đều là đợi duyên mới có, cho nên nó không phải là cái thiệt. Bởi không thiệt cho nên nó không nằm ở trong cái hệ nhân duyên hay là cái tự nhiên gì hết đó. Bây giờ thấy cái này mới hơi khó một chút, tức là cái gì, cái ý nhập, tức là thuộc về cái gì. Ý nhập là mình thường gọi là ý gì, ý thức hay là ý căn gì đó tùy, nhưng mà đây nói về cái ý nhập. Vì gì nghĩ tới hay nhắm vào cái ngoại trần mà nó thu hút vào đó. Này An An, thí như có người do nhọc nhằn, ác thì ngủ, ác phải ngủ. Ngủ ngủ gì, chứ thực là gì? Ngủ sai thì đâu có thức, ngủ đã rồi liền thức. Thành ra cái chữ nó khó. Nếu nó ngủ sai thì đương mê, chứ đâu gọi là thức. Chỉ có ngủ đã rồi thì nó thức, nó mãn giấc rồi đó, phải không? Ngủ mãn giấc rồi thì nó thức, liền thức. Nó chữ dám là xem, mà cũng là